có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, vô hạn sáo lộ. Ta bằng hữu, ta muốn biết, người phía trước dùng cục đá ngăn trở cái này con đường phía sau đến cùng có cái gì? Là thật nguy hiểm không? Hy vọng ngươi có thể nói cho ta thực lời nói. Suy cho cùng chúng ta bây giờ đã là một thể. Như là ngươi không nói thật, kia ta đi vào sau khả năng liền chết rồi. Sau đó ngươi cũng hội bị thất lạc ở kia bên trong. Cố An vẻ mặt tươi cười, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hoàn toàn không có phía trước gạt đến cái này huyết sắc cái bóng kia phó thành khẩn đàng hoàng thái. Độ, với hắn mà nói, bất quá là gạt quỷ mà thôi. Không có cái gì không được. Thường xuyên sự tình, chỉ bất quá, hắn cái này người còn có chút lương tâm. Cũng muốn một điểm mặt, sẽ không trực tiếp lên tiếng đi uy hiếp huyết sắc cái bóng. Mà là đổi cái thuyết pháp, cũng tỉ như bây giờ. Huyết sắc cái bóng còn tại cùng hai tay quỷ dị tranh đoạt quyền khống chế. Chúng nó rằng co không xong, người nào cũng không thể cầm đối phương có bất kỳ biện pháp. Cố An ngược lại là có điểm thán phục hai tay quỷ dị chiến đấu lực. Hắn vốn cho rằng cái này ra hỏa hội trực tiếp bị xử lý. Không nghĩ tới chống lâu như vậy đều không có việc gì. Điều này nói rõ hoặc là liền là phía trước hai tay quỷ dị không thành thật. Ẩn tàng thực lực chân chính. Chính mình mỗi lần gặp đến nguy cơ thời điểm, hắn cũng đều không có toàn lực ứng phó giúp đỡ. Còn có một loại khả năng, đại khái liền là hai tay quỷ dị tính đặc thù. Hắn dù cho đứng thẳng không có huyết sắc cái bóng mạnh, có thể phòng ngự độ lại rất cao. Huyết sắc cái bóng vô pháp công phá phòng ngự của nó, vô pháp cướp đoạt nó thân thể. Hai loại khả năng đến cùng là loại nào hiện tại đã không trọng yếu. Cố An cũng không có đi nhiều nghĩ. Ngược lại này huyết sắc cái bóng gặp đến tự mình tính là hắn ngã. Huyết sắc cái bóng lúc này xác thực cảm thấy chính mình ngã. Mặc dù hắn không rõ ngã cái từ ngữ này hàm nghĩa. Cũng không biết hiện tại hắn nội tâm kia chủng phẫn nộ ý nghĩ liền gọi ngã. Hắn cảm thấy Cố An biến. Không có phía trước kia thành khẩn. Liền giống lang xé toang ngụy trang, lộ ra bản tính, dù cho cái này bản tính không phải hắn nghĩ nhìn đến. Có thể là khi nghe đến Cố An muốn đi bên trong thời điểm, hắn còn là gấp, hắn cảm thấy Cố An đi vào hội chết. Hiện tại hắn không thể chết, cho nên, hắn đưa ra nhắc nhở. Cố An lại một lần nữa nhìn đến phía trước kia cái thu nhỏ gấp trăm lần chính mình xuất hiện ở trên con đường này. Sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Cố An hai mắt khẽ híp một cái. Cái này ra hỏa còn là không thành thật a. Cái này con đường đến cùng an toàn hay không trong lòng mình có thể là có số. Liễu Minh bọn hắn phái người đi vào sau cho ra phản hồi vẫn luôn là rất tốt. Hơn nữa còn phát hiện lượng lớn tài nguyên. Chính mình có thể đều là biết rõ những này. Nhưng là cái này huyết sắc cái bóng lại đem mình làm thành đồ đần. Liên tiếp nghĩ lấy lửa gạt mình. Cố An cười lạnh. Đã ngươi không thẳng thắn, kia ta cũng liền ăn ngay nói thật. Phía trước ta người đã đi vào qua. Bên trong rất an toàn. Không có nguy hiểm. Hơn nữa còn có rất nhiều trọng yếu tài nguyên. Đối ta nhóm nhân loại có lợi tài nguyên. Chấm ngoặc kép. Có thể ngươi lại một lần nữa lựa chọn gạt ta. Đã như vậy, kia ta về sau cũng liền không hỏi ngươi. Chờ có một ngày ta chết rồi, ngươi liền chậm rãi hối hận đi. Cố An một mặt dữ tợn, chết chết chừng lấy tay bên trên hình xăm. Một bộ hận không được đem hắn kéo xuống đến biểu tình. Huyết sắc cái bóng khó hiểu cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là hắn bị hố. Vì cái gì Cố An lại là cái này dạng lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Bất quá, cái này bên trong thật có nguy hiểm. Thế là, hắn lại lần nữa cho ra nhắc nhở. Là một nhóm siêu siêu vẹo vẹo vết máu viết ra chữ giả, nguy hiểm, sau cùng huyết sắc, rất lớn, rất bắt mắt. Cố An thấy rất rõ ràng, hắn trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Chần chờ một chút, Cố An nhẹ giọng hỏi, người ý tứ là nói, phía trước đi vào người đưa ra giả tin tức, là, huyết sắc cái bóng đưa ra khẳng định hồi âm. Cố An sau khi thấy liền vội vàng lắc đầu. Không khả năng, bọn hắn rất nhiều người cùng lúc đi vào. Cho dù có người mưu đồ làm loạn, cũng không khả năng cùng nhau lừa gạt. Mà lại liền coi như bọn họ cùng nhau lừa gạt bên ngoài. Có thể bên trong kia nhiều tài nguyên, bọn hắn cũng mang không ra đến. Về sau nếu như bị phát hiện, sẽ chết rất thê thảm. Cố An không có nói chuyện giật gân. Cái này lần đi vào đều là tử sĩ. Vốn là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Có thể mệnh đều nguyện ý hô đi ra người. Thế nào khả năng cùng lúc lựa chọn lừa gạt. Như thật muốn nói lừa gạt. Hắn thà rằng tin tưởng huyết sắc cái bóng lại tại lừa gạt mình. Gặp Cố An không tin. Huyết sắc cái bóng lại một lần nữa đưa ra chữ lớn màu đỏ quạch nhắc nhở. Bọn hắn đều chết rồi. Hiện tại là giả. Lại là kia nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chữ lớn. Kết hợp một cái. Cố An xem hiểu. Hắn ánh mắt khẽ giật mình. Người ý tứ là nói phía trước đi vào người kỳ thực đều đã chết rồi. Đưa ra bên ngoài tin tức kỳ thực là quỷ dị. Chúng nó là nghĩ gạt càng nhiều người đi vào. Huyết sắc cái bóng lập tức khẳng định Cố An lần này suy đoán. Mà Cố An liền là hít sâu một hơi. Sau đó lại hồ nghi nhìn lấy huyết sắc cái bóng. Vậy ý của ngươi liền là ngươi phía trước không có lừa gạt ta rồi. Ngươi cùng ta nói đến đều là thực lời nói. Bên trong xác thực thật có nguy hiểm. Huyết sắc cái bóng lại lần nữa hồi âm một cái là. Cố An im lặng im lặng. Huyết sắc cái bóng lời nói thật giả hắn một lát liền có thể dùng ra ngoài nghiệm chứng. Đối phương hẳn là cũng biết rõ cái này điểm. Cho nên lừa gạt khả năng không lớn. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Bởi vì chính mình thân bên trên có giấy da trâu nguyên nhân. Huyết sắc cái bóng nghĩ được đến nó. Cho nên hắn phía trước khẳng định không hy vọng chính mình chết đi. Tối thiểu cũng đem giấy da trâu giao cho hắn về sau lại đi chết. Vừa nghĩ như thế, kia huyết sắc cái bóng lời nói rất nhiều độ liền là thật. Cố An nghĩ rõ ràng về sau. Không do dự, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn vội vã hướng bệnh viện bên ngoài chạy tới. Tiểu Nam Hải ngồi ở chỗ đó. Lặng lẽ nhìn lấy Cố An bóng lưng. Mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn cảm giác khẳng định lại ra cái gì yêu thiêu thân. Một bên khác, Cố An một hơi thở vọt tới bên ngoài. Thật xa liền kêu gọi lão tài xế cầm điện thoại qua tới. Lão tài xế phản ứng rất nhanh. Lập tức chạy chậm qua tới. Cố An liền bấm Liễu Minh kia một bên. Không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Điện thoại bên kia Liễu Minh nghe xong Cố An phân tích sau cũng là cả kinh. Như là Cố An nói đến là thật. Kia liền thật đáng sợ. Bởi vì nàng phía trước lựa chọn có thể là kém chút chuẩn bị tạm dừng thăm dò. Sau đó phái lượng lớn người tay tiến vào mang đi bên trong tài liệu. Cái này rất nhiều nhân thủ bên trong có thể là có rất nhiều công nghệ cao nhân viên. Nhân tài như vậy mỗi một cái bồi dưỡng lên đến đều muốn rất lâu. Tùy tiện tổn thất một cái đều là liên bang tổn thất lớn. Cái này lần nhiều như vậy nhân tài nếu là đều gãy tại bên trong. Kia còn được, tuyệt đối để liên bang nguyên khí đại thương. Còn tốt, đương thời lựa chọn cái thứ hai phương án. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh kia một bên nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần đều là Cố An thời khắc mấu chốt xuất hiện. Mỗi lần đều là cái này dạng nơm nớp lo sợ. Tiến sĩ, điện thoại, chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến Liễu Minh kia một bên có trợ thủ cầm điện thoại di động đi tới. Liễu Minh hướng về phía Cố An ra hiệu chờ khoảng khắc. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nghe. Được rồi, ta biết rõ, ta hội để người chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, đúng, lão Trương, lão bà ngươi thích ăn quả ớt sao? Ta muốn đi xem nàng. Suy cho cùng đã lâu lắm không gặp mặt, chuẩn bị thuận đường đi xem một chút nàng. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia Liễu Minh cầm điện thoại di động, thật giống như tại cùng người tán gẫu lấy việc nhà. Nói chuyện về sau mới cắt đứt điện thoại di động. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố An, thần sắc nghiêm túc. Cố An, ngươi nói là đúng, bọn hắn đều chết rồi. Hiện tại hẳn là bị nào đó chủng quỷ dị cho điều khiển. Cố An lông mày nhíu lại, mới vừa cùng ngươi trò chuyện liền là người ở bên trong. Liễu Minh gật đầu, đúng vậy, phía trước bọn hắn nói lần này lộ tuyến rất an toàn. mà lại vệ tinh thiết bị cũng có thể cùng bên ngoài kết nối. Không như dĩ vãng đi vào sau liền mất linh. Chấm ngoặc kép, cái này điểm ta ngay từ đầu không có nhiều nghĩ. Suy cho cùng lộ tuyến là ngươi cung cấp. Ta đương nhiên yên tâm. Chấm ngoặc kép, nhưng là mới vừa được đến ngươi nhắc nhở. Cho nên ta liền cố ý hỏi bên trong cái này gọi lão Trương người. Hỏi hắn lão bà có thích ăn hay không quả ớt. Đồng thời biểu thị lần sau đi xem hắn một chút lão bà. Cố An như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này lão Trương không có chính xác hồi đáp ngươi đặt câu hỏi. Liễu Minh gật đầu. Hắn nói cho ta hắn lão bà không thích ăn quả ớt. Còn nói ta có thể dùng đi nhìn nàng. Chấm ngoặc kép. Có thể là theo ta biết. Lão Trương lão bà là ưa thích ăn cay. Mặt khác, ta cùng hắn lão bà đều không có gặp qua. Căn bản không nhận thức. Lại thế nào bên trong đến rất lâu không gặp. Muốn đi tìm nàng. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói, lão Trương đã không phải là ban đầu lão Trương. Hắn hẳn là chết rồi. Chỉ là thân thể bị quỷ dị khống chế. Bất quá chỉ là khống chế thân thể. Không có đọc đến ký ức. Nếu không liền không có trả lời sai ta thăm dò. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong Liễu Minh phân tích, lại lần nữa gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Vậy lần này lão Trương liên hệ ngươi là làm gì? Liễu Minh tiếp tục ngưng trọng lấy mặt. Hắn nói lại tại bên trong tìm tới hy hữu vật liệu, mà lại số lượng so trước đó còn muốn nhiều. Chấm ngoặc kép. Cố An dây hiểu. Cái này quỷ dị là nghĩ dụ hoặc ngươi phái rất nhiều nhân thủ tiến vào. Sau đó đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Liễu Minh, không sai, liền tính cái này lần ta lại cự tuyệt. Kia còn hội có lần sau. Tóm lại, nó tại không ngừng ném ra ngoài mồi nhử. Thẳng đến ta nhịn không được làm kia một ngày. Cố An, liên bang đối với những này tài nguyên là phi thường khát vọng. Cái này dạng động không động dụ hoặc hạ. Rất khó bảo đảm có một ngày liền cầm giữ không được. Chấm ngoặc kép, chỉ cần một phái người đi vào. Vậy thì đồng nghĩa với chúng kế. Sau đó những này người khả năng rất lớn cũng hội bị khống chế. Sau đó dùng những này tân khống chế đám người đến liên hệ bên ngoài. Thu hoạch bên ngoài tín nhiệm. Lại lần nữa phái càng nhiều người đi vào. Tương đương với liền là tại vô hạn xáo lộ. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đúng vậy a, những này quỷ đồ vật thật đúng là thành tinh. Cái gì biện pháp đều nghĩ đến. Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn tốt có ngươi. Nếu không cái này lần thật không biết sẽ như thế nào đâu. Chấm ngoặc kép, Cố An đắng chát cười một tiếng. Việc này vốn chính là ta đưa tới. Tự nhiên có ta đến thu đuôi. Chỉ có thể may mắn dù cho ngăn lại ngươi. Liễu Minh lắc đầu. Không cần tự trách. Ngươi đã có thể phát hiện có vấn đề cái kia tất nhiên có thể nghĩ đến ứng đối sách lược rồi. Cố An gật đầu. Ta hy vọng ngươi cái này một bên tiếp tục ổn định bên trong quỷ dị. Chờ ta giải quyết chính ta chuyện bên này về sau. Ta liền tự mình vào xem. Đến cái dùng thân tự hổ. Liễu Minh một kinh. Cái này khe hở sâu chỗ một mực liền rất thần bí. Ai cũng không biết bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Người biết rõ bên trong có nguy hiểm. Biết rõ chúng nó tại gạt chúng ta tiến vào. Ngươi còn muốn đi vào sao? Cố An gật đầu. Không cần lo lắng cho ta. Nhận thức lâu như vậy. Ngươi nhóm vẫn tại lo lắng ta. Có thể kia một lần nhìn đến ta gặp đến nguy hiểm sau là giải quyết không? Ta có ta phương thức xử lý. Ngươi nghe ta liền đi. Không cần thiết nhiều hỏi. Cố An ngữ khí không thể nghi ngờ. Liễu Minh há to miệng. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ là lặng lẽ gật đầu. Tính là tỏ ra hiểu rõ cùng lý giải. Cố An tiếp tục nói. Tiếp xuống. Ngươi tận lực bảo trì cảm xúc. Không muốn biểu hiện quá nhiều. Tốt nhất mỗi lần đều muốn lộ ra kia một tia khát vọng. Biểu hiện có điểm kìm nén không được. Cái này dạng bên trong tồn tại liền luôn cảm thấy ngươi muốn mắc câu. Liền sẽ không từ bỏ dụ hoặc. Có thể rất tốt dây dưa thời gian. Sau đó chờ ta dự định đi vào một khắc này. Ngươi tại cáo chi chúng nó. Dẫn chúng nó ra đến. Ta ngược lại là muốn nhìn những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Cố An một mực liền là tự. tin như vậy. Chỉ ít theo Liễu Minh liền là cái này dạng. Hiện tại nghe lấy Cố An nói lấy thao thao bất tuyệt. Đạo lý rõ ràng, nàng cũng không có cảm thấy cái này là cái gì lời nói rỗng tuếch. Suy cho cùng Cố An xác thực làm đến rất nhiều cái khác người làm không đến sự tình. Hoàn thành rất nhiều đặc thù chật vật nhiệm vụ. Do này hiện tại Cố An cái này một nói. Nói ra hắn một chút ý nghĩ cùng lý giải về sau. Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là gật đầu. Biểu thị chính mình hội ấn chiếu Cố An nói đến kia dạng đi làm. Sẽ dốc toàn lực phối hợp. Cái này vừa nói thông Liễu Minh về sau. Cố An cũng cười cười. Sau đó cúp điện thoại. Mắt liếc rất thức thời. Vẫn đứng tại nơi xa lão tài xế. Cố An nhìn trên cánh tay mình hình xăm. Cười nói. Cái bóng. Ta mới vừa đối thoại ngươi cũng nghe đến. Bên trong những kia ra hỏa nghĩ dụ hoặc ta đi vào. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Cố An lời vừa mới nói xong. Sau đó hắn cánh tay liền xuất hiện huyết chữ. Những huyết dịch này cũng không phải từ trong thân thể của hắn ra đến. Thật giống như lăng không mà hiện. Càng giống là một chủng năng lượng thể. Có thể dùng ngắn ngủi xuất hiện trong không khí. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Tại những này huyết sắc chữ viết tiêu tán phía trước. Cố An nhìn rõ ràng nội dung phía trên. Chúng nó rất nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ, không muốn đi vào. Cố An nhìn đến nội dung sau rất không hài lòng. Hắn lắc đầu, không được, ta cần thiết muốn đi vào. Khe hở cũng cần thiết muốn giải quyết mất. Ngươi cần phải muốn giúp ta, nếu không ngươi liền vĩnh viễn đến không đến giấy da trâu. Ngươi nói bên trong nguy hiểm, không nghĩ ta đi vào. Chẳng qua là sợ ta gãy tại bên trong, thất lạc giấy da trâu. Nhưng là ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Chỉ cần ngươi thời khắc mấu chốt không hết ý tưởng. Ta nhất định có thể hảo hảo sống sót. Hội một mực bảo tồn lấy giấy da trâu. Cố An đem huyết sắc cái bóng tử huyệt một mực nắm. Chắc trong tay. Hắn biết rõ huyết sắc cái bóng rất cần thiết giấy da trâu. Cho nên ba câu nói đều không thể rời đi giấy da trâu. Huyết sắc cái bóng cũng quả thật bị bắt lấy mệnh môn. Cái này cùng năm đó hai tay quỷ dị đồng dạng, một mực bị Cố An dùng tìm một bộ hoàn mỹ thân thể lý do này bắt lấy mệnh môn. Trưởng khống chết chết, hôm nay bất quá là kinh điển một lần nữa thôi. Huyết sắc cái bóng thân tại cục bên trong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận, đưa ra một cái mới nhất trả lời chắc chắn. Ta hội tận lực bảo đảm ngươi chu toàn, được đến huyết sắc cái bóng bảo đảm về sau. Cố An mới buông lỏng xuống đến, trừ huyết sắc cái bóng quen thuộc khe hở bên trong tình huống bên ngoài. Chính hắn bản thân liền có át chủ bài, cũng không phải mãng phu, dựa vào lốt đến vô não giải quyết cái này khe hở vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.